kho sách nói.com.vn kính chào quý thính giả. Kính mời quý thính giả cùng đến với phần 2B của cuốn sách Bàn về tự do. Bây giờ chúng ta chuyển sang phần thứ hai của luận cứ và bỏ đi giả thiết rằng các ý kiến được đông đảo công chúng thừa nhận đều sai. Ta hãy giả thiết rằng các ý kiến ấy đúng và khảo sát giá trị của cái kiểu cách mà cái ý kiến đó có vẻ như đang được duy trì. Trong khi tính chân lý của chúng lại không được thảo luận công khai và tự do. Dù rất không muốn đi nữa, thì một người có một ý kiến vững vàng vẫn có thể thừa nhận khả năng ý kiến của anh ta có thể sai. Anh ta buộc phải chú ý rằng, dù cho ý kiến ấy có thể đúng đến đâu đi nữa, nếu nó không được thảo luận thoải mái, thường xuyên và đầy đủ, thì nó sẽ bị coi là một giáo điều đã chết, chứ không phải là một chân lý sống động. Có một loại người may mắn là không còn nhiều như trước kia, cho dù là đủ rồi. Nếu có người tán đồng không chút hoài nghi cái ý kiến mà họ nghĩ là đúng, mặc dù cái người tán đồng ấy không có kiến thức gì về căn cứ của ý kiến và cũng không thể bảo vệ có lý lẽ cho nó trước những phản bác hời hợt nhất. Loại người này, một khi học được tín điều mà giới quyền uy dạy cho, thì họ đương nhiên cho rằng, cho phép tra vấn tín điều ấy sẽ chẳng có gì hay mà chỉ có hại. Ở nơi nào mà ảnh hưởng của họ chiếm ưu thế thì việc bác bỏ ý kiến được thừa nhận chung một cách thông minh và tế nhị là chuyện gần như không thể, mặc dù nó vẫn có thể bị bác bỏ một cách hấp tấp và ngu xuẩn, bởi ít có khả năng thực hiện được hoàn toàn việc cấm đoán thảo luận, và một khi điều này xảy ra thì niềm tin ném bỏ trước một cái gì đó chỉ hơi hao hao giống như luận cứ. Tuy nhiên, ta hãy bỏ qua khả năng này. Ta cứ giả thiết rằng ý kiến đúng được giữ trong lòng, nhưng được giữ như một thành kiến, một niềm tin không phụ thuộc vào luận cứ, chứng minh hay chống lại nó. Đó không phải là cách thức duy trì chân lý của một hữu thể có lý trí là con người. Đó không phải là hiểu biết chân lý. Chân lý được duy trì như vậy chỉ là một thành kiến, nhiều nhất là tình cờ trùng hợp với những phát ngôn chân lý. Nếu như trí tuệ và óc phán xét của loài người cần phải được nuôi dưỡng, vun đắp, một chuyện mà những người theo đạo tin lành ít nhất cũng không phủ nhận. Vậy thì, còn gì khác thích hợp hơn là để cho những năng lực ấy được rèn luyện ngay trong công việc được coi là rất cần thiết, để cho con người dựa vào đó mà duy trì ý kiến. Nếu như việc nuôi dưỡng khả năng hiểu biết bao gồm một chuyện quan trọng hơn hết, thì đó phải là việc học hỏi, nhận biết căn cứ ý kiến của một ai đó. Bất kể người ta tin vào cái gì, nếu cái đó thuộc về các đối tượng, mà đòi hỏi quan trọng nhất là phải tin một cách đúng đắn, thì người ta cần phải biết bảo vệ chống lại ít nhất những phản bác phổ biến. Tuy nhiên, có người sẽ nói, hãy dạy cho họ biết cơ sở của cái ý kiến của họ. Không thể kết luận ý kiến của họ nhất thiết là thứ học vẹt, với lý do là họ chưa từng nghe thấy lời phản bác. Những người học môn hình học không chỉ đơn thuần thuộc các định lý theo trí nhớ, mà còn hiểu rõ và học được các cách chứng minh. Và thật ngớ ngẩn nếu bảo rằng họ không biết cách căn cứ của các chân lý hình học, chỉ vì họ chưa thấy ai phủ nhận chúng hay chứng minh chúng là sai. Chắc chắn là thế rồi, cách dạy như thế là thích hợp với đối tượng như toán học, mà ở đó không có ai nói gì theo về phía sai của vấn đề. Điều đặc biệt của bằng chứng cho chân lý toán học là mọi luận cứ đều theo về một phía, không có phản đối và không có trả lời cho phản đối. Tuy nhiên, với bất cứ đối tượng nào mà khả dĩ có sự khác biệt ý kiến, thì chân lý phụ thuộc vào sự cân bằng đạt được từ việc tranh đấu giữa các lý lẽ đối chọi nhau. Thậm chí, ngay như trong triết học về tự nhiên, cũng luôn có nhiều cách giải thích khác nhau về cùng một sự kiện. Thuyết địa tâm nào đó thay cho thuyết nhật tâm, chất phlogiston nào đó thay cho oxy, và cần phải chứng minh rằng tại sao cái lý thuyết kia lại không đúng trước khi điều đó được chứng minh, và trước khi chúng ta biết được cách chứng minh thì chúng ta còn chưa hiểu được cơ sở cho ý kiến của chúng ta. Chú thích: thuyết địa tâm được Ptolemy phát triển vào thế kỷ thứ hai để giải thích các hiện tượng thiên văn và coi trái đất là trung tâm của vũ trụ. Thuyết này được thừa nhận cho đến khi xuất hiện thuyết nhật tâm, coi mặt trời là trung tâm, của Copernicus vào thế kỷ 16. Thuyết phlogiston, George Easter người Đức, khởi xướng năm 1697 và rất thịnh hành đến vào thế kỷ 18. Thuyết Plochiton khẳng định rằng một vật bị đốt cháy sẽ giải phóng ra chất Plochiton, các oxit kim loại được coi là các chất đơn giản hơn kim loại, và kim loại thu được từ oxy Plochiton không giải thích được tại sao các oxit kim loại có trọng lượng gia tăng hơn kim loại. Cuối thế kỷ 18, các công trình của J. Priestley người Anh và A. Lavoisier người Pháp đã dẫn đến việc bác bỏ thuyết của Plochiton. Lavoisier thấy rằng oxy là chìa khóa giải quyết hiện tượng gia tăng trọng lượng đi kèm với việc đốt lưu huỳnh và phốt pho. Lavoisier xác lập rằng sự cháy là tổ hợp hóa học giữa oxy và các vật được cháy. Nhưng khi chúng ta chuyển sang các đối tượng vô cùng phức tạp hơn như là đạo đức, tôn giáo, chính trị, các quan hệ xã hội, sinh hoạt đời thường, thì 3/4 các luận cứ tán thành bất cứ ý kiến đang tranh cãi nào đều là nhằm xua tan đi những biểu hiện bề ngoài ủng hộ cho một ý kiến khác với nó. Nhà hùng biện vĩ đại nhất thời cổ đại, xin Chúa phù hộ cho ông, đã viết lại rằng ông ta luôn nghiên cứu các chứng cứ của phía đối nghịch thật kỹ càng, như là hay thậm chí còn hơn là của phía mình. Những gì Cicero, Marcus Tullius Cicero, nhà hùng biện thời La Mã, thế kỷ 1 trước công nguyên, đã thực hành như phương tiện đạt tới thành công hùng biện, đáng là bài học để noi theo cho tất cả những ai nghiên cứu đối tượng nào đó nhằm đi tới chân lý. Người nào chỉ biết chứng lý của phía mình thì không hiểu sâu vấn đề đó. Lý lẽ của anh ta có thể là tốt và không ai bác bỏ nổi. Nhưng nếu anh ta cũng không thể bác bỏ được lý lẽ của phía đối nghịch, nếu anh ta cũng không nắm rõ thực chất của những lý lẽ ấy là gì, anh ta không có căn cứ để thiên lệch về ý kiến nào. Lập trường duy lý đối với anh ta phải là đình chỉ việc phán xét. Nếu anh ta không tự bằng lòng với tình thế này, anh ta sẽ hoặc là bị lôi kéo bởi giới uy quyền, hoặc là theo thói thường của thế gian, chấp nhận phía mà anh ta cảm tình thiên vị hơn. Cũng là không thỏa đáng nếu anh ta nghe được các luận cứ của phía đối nghịch do những người thầy của anh ta trình bày lại, kèm theo những gì họ đưa ra cho anh ta để bài bác chúng. Đó không phải là cách thức để phán xét các luận cứ hay đưa chúng tiếp xúc thực sự với ý thức của mình. Anh ta phải nghe được những luận cứ ấy từ những người chân thành tin tưởng vào chúng, những người bảo vệ chúng nghiêm túc và làm điều đó với tất cả khả năng của họ. Anh ta phải biết được các luận cứ ấy dưới hình thức đáng tin cậy và có sức thuyết phục nhất. Anh ta phải cảm nhận thấy toàn bộ sức mạnh của những khó khăn mà quan điểm chân lý đối với đối tượng xem xét sẽ phải đọ sức và bác bỏ. Bằng không thì anh ta không bao giờ nắm bắt được cái phần chân lý phải đối mặt và vượt qua cái khó khăn ấy. 99 người trên 1% trong số những người được coi là có học thuộc loại chỉ biết chứng lý của phía mình, thậm chí cả những người có khả năng tranh cãi liều lát cho ý kiến của họ. Kết luận của họ có thể đúng mà cũng có thể sai đối với bất kỳ điều gì họ biết. Họ không bao giờ đặt mình vào địa vị trí tuệ của những người suy nghĩ khác họ và xét xem những người ấy có thể nói gì. Hậu quả là họ không hiểu biết theo tất cả mọi ý nghĩa của từ này, cái học thuyết mà họ tự thuyết giảng. Họ không hiểu những phần của học thuyết giải thích và biện minh cho các phần còn lại, những khảo cứu chứng minh một sự kiện bề ngoài mâu thuẫn với sự kiện khác, nhưng thực ra lại hòa hợp với nó, hay chứng minh hai lý lẽ có vẻ rất vững chắc, nhưng phải lựa chọn cái này chứ không phải cái kia. Họ cảm thấy lạ lùng đối với toàn bộ cái phần của chân lý, làm lệch cán cân và quyết định sự phán xét của ý thức, được thông tin đầy đủ. Họ cũng chẳng bao giờ thực sự hiểu được điều đó, nhưng đó lại là điều được nhận thức minh triết bởi những người chú ý đầy đủ và không thiên lệch đến cả hai phía, khát khao được thấy lý lẽ của cả hai phía tỏ tường nhất. Vì thế, một kỷ luật rất tự nhiên đối với việc hiểu biết thực sự của số người có đạo đức là nếu không tồn tại những người phản biện đối với các chân lý quan trọng thì nhất thiết phải hình dung tưởng tượng ra họ và cung cấp cho họ những luận cứ mạnh mẽ nhất, như những biện bác mà quỷ sứ tinh danh nhất hóa phép ra. Để làm yếu đi những suy xét này, một kẻ thù chống lại thảo luận tự do có thể sẽ nói rằng loài người nói chung không cần biết hay hiểu rõ tất cả những gì mà các triết gia hay các nhà thần học có thể nói ra để phản bác hay tán thành ý kiến của họ. rằng những người bình thường không cần phải biết vạch ra hết những sai sót, nhầm lẫn của một người phản bác sắc sảo, rằng nếu luôn xuất hiện ai đó có khả năng giải đáp cho họ, sao cho những điều có thể làm lạc hướng những người kém học hành đều bị bác bỏ. Như thế cũng là đủ rồi. Rằng những người ý thức chất phát được dạy cho biết những căn cứ rành mạch của chân lý để ghi nhớ, có thể tin cậy vào những người có thẩm quyền về những điều còn lại. Trong khi hiểu rằng họ không đủ kiến thức cũng như tài năng để vượt qua mọi khó khăn có thể nảy sinh, họ có thể an tâm dựa vào bảo đảm rằng mọi khó khăn nảy sinh đều đã được hay có thể được giải đáp bởi những người được đào tạo đặc biệt cho nghiệp vụ này. Nhiều nhất cũng chỉ có những người dễ dàng thỏa mãn với sự hiểu biết đôi chút chân lý đi kèm với niềm tin vào nó là chịu thừa nhận quan điểm này. Nhưng dù có như thế thì luận cứ đòi hỏi thảo luận tự do vẫn không bị yếu đi. Bởi lẽ, ngay cả lý thuyết này cũng thừa nhận rằng loài người cần phải có một đảm bảo duy lý, rằng mọi phản bác đã được giải đáp thỏa đáng, nhưng chúng được giải đáp bằng cách nào nếu những gì cần giải đáp lại không được nói ra. Làm thế nào có thể biết được lời giải đáp là thỏa đáng nếu những người phản bác không có cơ hội để chứng tỏ rằng không thỏa đáng? Nếu không phải là công chúng thì ít nhất các triết gia và các nhà thần học, những người có chức năng giải quyết khó khăn, cũng phải được làm quen với những khó khăn ấy trong dạng thức gây bối rối nhất của chúng. Chuyện như thế không thể thực hiện được nếu những khó khăn ấy không được nêu ra một cách tự do và được đặt vào góc độ thuận lợi nhất cho chúng. Giáo hội Thiên Chúa Giáo có cách riêng độc đáo để xử lý vấn đề rắc rối này. Họ phân chia ra một cách khái quát những người được phép tiếp thu học thuyết dựa trên sự thuyết phục và những người phải chấp nhận nó dựa vào lòng tin. Tuy thực ra giới tăng lữ cũng chẳng được cho phép lựa chọn tiếp thu cái gì, nhưng ít ra họ cũng được hoàn toàn tin cậy. Họ được quyền và được khích lệ trong việc làm quen với những luận cứ của những người phản bác để trả lời họ. Cho nên, họ có thể đọc các ấn phẩm tà giáo. Những người bình thường không được dễ dàng trong việc này, trừ phi có sự cho phép đặc biệt. Kỷ luật này thừa nhận sự hiểu biết chứng lý của phía thù địch là có lợi đối với các vị thầy, nhưng lại tìm ra cách thức thích hợp để phủ nhận quyền đó đối với những người còn lại của thế gian. Như thế là dành cho giới đặc quyền, elite, được nhiều hơn về văn hóa tinh thần, dù không phải là nhiều hơn về tự do tinh thần, so với những gì cho phép đối với giới quần chúng. Bằng cách này, người ta đã thành công trong việc tạo nên một loại ưu thế trội về trí tuệ, đúng như mục tiêu đòi hỏi. Bởi vì, tuy văn hóa không có tự do, sẽ chẳng bao giờ tạo được một trí tuệ tự do phóng khoáng, nhưng vẫn có thể tạo ra một thầy cãi thông minh, xử án Nisibirus, một loại tòa án sơ thẩm lưu động. Tuy nhiên, tại các xứ sở theo đạo Tin Lành, phương sách này bị bãi bỏ. Những người theo đạo Tin Lành, ít nhất cũng là trên lý thuyết, cho rằng mỗi người có trách nhiệm tự mình chọn lựa cho bản thân một tôn giáo để theo, chứ không thể phó thác chuyện đó cho các vị thầy. Hơn nữa, trong tình trạng hiện nay của thế giới, trên thực tế không thể nào giữ được các văn tự dành cho người được phép đọc mà không bị những người khác cùng đọc. Nếu các vị thầy của loài người có khả năng nhận thức được tất cả những gì họ cần phải biết, thì mọi thứ phải được viết ra và công bố không hạn chế. Tuy nhiên, trong trường hợp các ý kiến được đông đảo dân chúng thừa nhận là đúng đắn mà không có thảo luận tự do, nếu giả sử như tác hại của nó chỉ giới hạn ở chỗ làm cho người ta không hiểu biết được căn cứ của các ý kiến này, thì người ta có thể nghĩ rằng chỉ có tác hại trí tuệ, chứ không có tác hại đạo đức, và tác hại này không đụng chạm đến giá trị của ý kiến xét về ảnh hưởng của nó lên tính cách. Thế nhưng thực tế lại cho thấy rằng, không những căn cứ của ý kiến, mà ngay cả bản thân ý nghĩa của nó, cũng rất thường bị bỏ quên do không có thảo luận. Ngôn từ truyền tải ý nghĩa sẽ không còn nói lên được ý tưởng, hoặc chỉ nói lên một phần nhỏ của ý tưởng mà nó vốn dĩ vẫn được sử dụng để giao thiệp. Thay vì một tư tưởng sáng rõ và niềm tin sống động, chỉ còn lại vài câu giữ được bằng cách thuộc lòng, hoặc có còn lại phần nào ý nghĩa chăng nữa thì cũng chỉ là cái vỏ bên ngoài của nó. Còn cái bản chất tinh tế hơn đã bị mất rồi. Cũng không phải là quá sớm để nghiên cứu và suy ngẫm cái chương lớn trong lịch sử nhân loại chứa đựng sự thật này. Điều này được minh họa qua trải nghiệm của hầu hết các học thuyết đạo đức và các tín ngưỡng tôn giáo. Các học thuyết và tín ngưỡng đều chứa đầy ý nghĩa và sức sống đối với những người khai sáng và những môn đồ trực tiếp của họ. Trong quá trình đấu tranh để học thuyết hay tín ngưỡng vượt trội lên các tín ngưỡng khác, ý nghĩa của chúng tiếp tục chứng tỏ sức mạnh rõ rệt và có lẽ còn nổi bật đầy đủ hơn nữa vào trong ý thức. Cuối cùng thì, hoặc là học thuyết ấy thắng thế và trở thành ý kiến được thừa nhận chung, hoặc là sự tiến bộ của nó dừng lại. Nó chiếm lĩnh được các vị trí mà nó giành được, nhưng không phát triển mở rộng ra nữa. Khi bất cứ kết cục nào bộc lộ rõ ra, thì sự tranh cãi về đối tượng đó suy giảm và dần dần chết hẳn. Học thuyết đã giành được một chỗ đứng, nếu không phải như ý kiến được thừa nhận chung, thì cũng là ý kiến của một học phái hay giáo phái. Những người giữ ý kiến đó, nói chung là theo thừa kế, chứ không phải là tiếp thu nó. Sự biến cải học thuyết này thành học thuyết khác trở thành ngoại lệ hiếm hoi và rất ít được những người thuyết giảng để tâm. Thay vì phải luôn ở trong trạng thái cảnh giác như trước đây để bảo vệ mình chống lại cả thế giới, hay là đưa cả thế giới lại với mình, họ đã hạ thấp xuống mức chịu mặc nhận. Họ chẳng buồn lắng nghe các luận cứ chống lại tín ngưỡng của họ thì họ có thể bác lại, cũng chẳng buồn gây sự với những kẻ bất đồng nếu có, bằng các luận cứ bênh vực tín ngưỡng. Thường có thể khi mốc thời gian kể từ lúc đó bắt đầu thời kỳ suy thoái đối với sức mạnh sống động của học thuyết. khosachnoi.com.vn kính mời quý thính giả cùng tiếp tục đón nghe. Chúng ta thường nghe thấy các vị đạo sư của mọi tín ngưỡng than vãn về nỗi khó khăn trong việc nâng cao giác ngộ của các tín đồ để thấu hiểu chân lý mà họ thừa nhận trên danh nghĩa, sao cho chân lý thấm vào tình cảm và đạt tới mức làm chủ thực sự các hành vi. Nhưng vào cái thời mà tín ngưỡng còn phải đấu tranh để tồn tại, thì không có ai kêu ca về những khó khăn như thế. Khi ấy, ngay cả các chiến binh yếu đuối cũng hiểu rõ và cảm nhận thấy được họ chiến đấu vì cái gì và sự khác biệt của nó so với các học thuyết khác ra sao. Và vào cái thời sống còn ấy của mỗi tín ngưỡng thừa kế, không ít người đã thấu hiểu các nguyên lý nền tảng của nó dưới mọi hình thức tư duy, đã cân nhắc xem xét nó trên mọi khía cạnh quan trọng và trải nghiệm đầy đủ hiệu quả tác động lên tính cách mà niềm tin tôn giáo phải tạo ra được trên một tâm trí thấm đậm đức tin. Thế nhưng, khi nó đã trở thành một tín ngưỡng được thừa kế và tiếp thu một cách thụ động, chứ không chủ động, khi lý trí không còn bị thúc ép ở mức độ như trước để vận dụng sức sống của tín ngưỡng ấy vào những vấn đề mà niềm tin đặt ra cho nó, thì khi ấy xuất hiện xu thế gia tăng nhanh chóng để quên đi mọi thứ của niềm tin, mà chỉ còn lại các công thức hay một sự tán đồng đần độn và lời nhắc. Cứ như là tiếp thu tín ngưỡng theo sự tin cậy thì không cần tới việc thực hành nó trên ý thức hay thử thách nó bằng trải nghiệm cá nhân. Cứ như thế cho tới lúc nó hầu như không còn liên lạc gì với đời sống nội tâm của con người nữa. Khi đó, ta thấy các trường hợp rất thường gặp, hầu như chiếm đa số trong thời đại này, là tín ngưỡng tồn tại như nằm ngoài lý trí, đóng lớp vỏ cứng lên lý trí và biến nó thành đá, để ngăn chặn mọi ảnh hưởng khác đến được phần cao cả của bản chất con người. Tín ngưỡng biểu hiện sức mạnh của nó không phải bằng cách cho phép một sự vững tin tươi tắn và sống động đi vào lòng người, mà bằng cách bất động chẳng làm chút gì cho lý trí và tâm hồn, ngoài việc đứng canh gác giữ cho chúng trống rỗng. Ở mức độ các học thuyết vốn có bản chất nội tại nhằm tạo nên ấn tượng sâu sắc nhất lên lý trí, lại chỉ còn là những xác tín đã chết trong lý trí, không hiển hiện nổi trong lý trí tưởng tượng, trong các cảm xúc hay trong sự hiểu biết. Ta có thể thấy điều đó qua ví dụ về kiểu cách mà đa số các tín đồ duy trì các học thuyết Kitô giáo. Kitô giáo ở đây được tôi hiểu là tất cả những gì mà mọi nhà thờ và giáo phái thừa nhận, các sầm ngôn và giới luật chứa đựng trong Tân Ước. Những cái đó được tất cả những người sao giảng Kitô giáo coi là thiêng liêng và chấp nhận như luật lệ. Tuy nhiên, cũng không phải là quá lời nếu nói rằng chưa có một người trong 1.000 giáo đồ hướng dẫn và kiểm nghiệm hành vi của mình căn cứ theo những luật lệ ấy. Cái chuẩn mực mà anh ta căn cứ theo là tập quán của dân tộc, của giai cấp hoặc của giáo phái của anh ta. Như vậy, một mặt, anh ta có một sưu tập các châm ngôn đạo đức mà anh ta tin là do đấng sáng suốt không sai lầm ban xuống như các quỷ phạm để cai quản anh ta. Mặt khác, anh ta có một tập hợp các suy xét và thực tiễn cuộc sống hàng ngày. Những cái có một khoảng cách nhất định với một vài châm ngôn này, một khoảng cách không lớn lắm với một vài châm ngôn khác, có cái lại đi ngược với châm ngôn nào đó và nói chung là một thứ thỏa hiệp sự tín ngưỡng Kitô với các lợi quyền và toàn tính của đời sống thế tục. Đối với các chuẩn mực loại thứ nhất, anh ta kính nể, với loại kia, anh ta trung thành thật sự. Mọi tín đồ Kitô đều tin rằng người được giáng phúc là người nghèo khó và thấp hèn, những người bị thế gian ngược đãi, rằng con lạc đà trôi qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu có lên được thiên đàng. Rằng cho người không phán xét mình thì cũng đừng phán xét người. Rằng họ không được nguyền rủa một ai, rằng họ phải yêu thương người khác như bản thân mình. Rằng nếu có người lấy của họ cái áo choàng cộc tay thì hãy cho người đó cả cái áo choàng dài tay. Rằng họ đừng quá lo lắng cho ngày mai, rằng nếu họ là người hoàn hảo thì hãy bán hết những gì họ có và chia cho người nghèo. Họ không phải là thiếu thành thật khi nói rằng họ tin vào những điều đó. Họ quả có tin vào những điều đó, nhưng mọi người vẫn tin vào những lời ca ngợi mà họ hằng được nghe thấy, nhưng không bao giờ thảo luận. Nhưng theo ý nghĩa của niềm tin sống động, điều chỉnh hành vi, thì họ chỉ tin những lời thuyết giảng đó ở dưới điểm ranh giới quyết định hành động. Trong ý thức gắn bó trung thành của họ, các giáo lý có thể được dùng cả như viên đá để ném vào kẻ thù, và giáo lý được hiểu như là lý lẽ để họ sẽ được biểu dương khi có thể do làm bất cứ cái gì đáng khen. Thế nhưng, nếu có người nào nhắc nhở họ rằng các châm ngôn đòi hỏi vô số những điều mà họ chưa bao giờ nghĩ tới, sẽ làm, thì người đó sẽ chẳng đạt được gì mà còn bị liệt và hạng xấu ra, giả vẻ ta đây tốt hơn người khác. Giáo lý mà các tín đồ bình thường không thấm nhuần thì không có sức mạnh trong tâm trí họ. Họ có sự kính trọng giáo lý theo thói quen vì lời lẽ khoa trương, nhưng chẳng có cảm xúc nào toát ra từ lời lẽ đến với sự vật mà nó hàm nghĩa, để buộc lý trí phải nắm bắt lấy chúng và làm cho chúng thích ứng với giáo thuyết. Còn khi nào đụng chạm đến hành vi thì họ nhó nhác ngó quanh, tìm ông A, ông B, tìm cho vị đó chỉ dẫn cho. Làm như thế nào thì vâng lời Chúa Kitô. Ngày nay, chúng ta biết rõ rằng Kitô giáo hồi xưa khởi hoàn toàn khác xa tình trạng thế này. Nếu xưa kia nó mà giống như vậy, thì Kitô giáo đã chẳng thể mở rộng từ một giáo phái không ai biết tới của nhóm người Hebrew bị khinh rẻ trở thành một tôn giáo của đế chế La Mã. Thì những kẻ thù của họ nói, hãy xem những người Kitô giáo thương yêu nhau biết bao. Một nhận xét dường như bây giờ chẳng còn ai nói, thì những người Kitô giáo có cảm nhận sống động hơn bao giờ hết về ý nghĩa tín ngưỡng của họ. Có thể đó là nguyên nhân chính khiến cho Kitô giáo bây giờ chẳng có mấy tiến bộ trong việc mở rộng khu vực của nó, và sau 18 thế kỷ hầu như vẫn giới hạn trong những người dân châu Âu và con cháu của họ. Thậm chí, ngay cả những tín đồ sùng đạo, nghiêm túc coi trọng giáo lý và gắn bó với ý nghĩa của nó nhiều hơn người thường, thì trong lý trí của họ cũng chỉ giữ lại một cách tương đối sống động những gì được tạo nên bởi Calvin hay Knox. Josh Calvin là lãnh tụ giáo phái Tin Lành, John Knox là lãnh tụ cải cách tôn giáo Scotland. Họ là những người có đóng góp lớn vào vấn đề đạo đức Kitô giáo ở thế kỷ 16. Hoặc bởi những người tương tự có tính cách gần gũi với họ hơn. Những lời nói của Đức Chúa Kitô trùng sống thụ động trong lý trí của họ, có mà có được hiệu quả nào hơn là những từ ngữ thân ái và trống rỗng. Lẽ dĩ nhiên, có nhiều nguyên nhân giải thích vì sao những học thuyết biểu tượng cho một giáo phái lại được nhiều sức sống hơn cả những gì là chung cho mọi giáo phái. Và vì sao các đạo sư lại phải chịu nhiều khổ sở để giữ cho ý nghĩa của giáo lý còn sức sống. Thế nhưng, Chắc chắn có một nguyên nhân là các giáo lý mới lạ bị gia phấn nhiều hơn và buộc phải tự bảo vệ thường xuyên hơn, chống lại những người muốn phủ định chúng. Đến khi không còn kẻ địch trên chiến trường, thì cả sư phụ lẫn đệ tử đều ngủ quên trên cương vị của mình. Nói chung thì sự việc như vậy cũng đúng với mọi học thuyết truyền thống, các học thuyết về sự khôn ngoan thận trọng và về kiến thức cuộc sống cũng như các học thuyết về đạo đức hay tôn giáo. Mọi ngôn ngữ và văn chương đều chứa đầy những quan sát tổng quát đối với cuộc sống, cả về phương diện cuộc đời là gì cũng như cách thức ứng xử trong cuộc sống. Những quan sát mà ai cũng biết, ai cũng nhắc đi nhắc lại, hoặc nghe thấy và gật gù chấp nhận như điều hiển nhiên. Thế nhưng, đó lại là những quan sát mà biết bao người, trước tiên học hỏi thực sự được ý nghĩa của chúng, qua trải nghiệm thường là cay đắng, rồi sau mới tạo ra hiện thực cho chúng. Rất thường gặp sự việc khi bị giáng một đòn nặng trong nỗi bất hạnh không lường trước, hay trong cơn tuyệt vọng, còn người lại nhớ đến một vài câu châm ngôn tục ngữ nào đó, vốn từ lâu đã quen thuộc với anh ta. Nhưng ý nghĩa của những câu nói ấy, nếu trước kia mà anh ta cảm nhận được như bây giờ, thì hẳn đã cứu thoát anh ta khỏi tai ương. Thực ra, có những lý do khác nữa, chứ không phải chỉ là việc thiếu vắng thảo luận. Có nhiều chân lý mà ý nghĩa đầy đủ của chúng không thể bộc lộ ra được, cho tới khi trải nghiệm trên bản thân đem nó tới cho con người. Thế nhưng ngay cả với những chân lý ấy, nếu người ta thường được nghe thấy bàn luận điều hơn lẽ thiệt về chúng bởi những người hiểu biết chúng, thì có lẽ thêm nhiều ý nghĩa của chúng được hiểu rõ, và cái gì được hiểu rõ sẽ tạo nên ấn tượng sâu sắc hơn lên lý trí. Xu hướng tai hại của loài người là thôi không suy nghĩ nữa về sự vật mà họ cảm thấy không còn nghi vấn, chính là nguyên nhân của phân nửa các sai lầm của họ. Một tác giả đương thời đã nói rất hay về giấc ngủ quên thật say của một ý kiến đã quyết. Sao lại thế? Có người sẽ hỏi, lẽ nào việc không có nhất trí lại là điều kiện không thể thiếu được của tri thức chân chính hay sao? Liệu có nhất thiết là một bộ phận nào đó của loài người cứ phải khăng khăng giữ sai lầm để cho mọi người thấu hiểu được chân lý hay không? Phải chăng một tín điều sẽ thôi không còn chân thực và đầy sức sống một khi nó được đông đảo mọi người thừa nhận, và nó vẫn chỉ là một giả thuyết không bao giờ cảm nhận và hiểu được tường tận nếu nó không để lại đôi chút nghi ngờ? Phải chăng một khi loài người nhất trí tiếp nhận một chân lý thì chân lý lại bị hủy diệt trong họ? Cho đến nay, người ta vẫn nghĩ rằng mục đích cao cả nhất và kết quả tốt đẹp nhất của trí tuệ được mở mang là để liên kết loài người ngày một nhiều hơn trong việc thừa nhận tất cả những chân lý quan trọng. Lẽ nào trí tuệ lại chỉ tồn tại chừng nào mà mục tiêu còn chưa đạt được? Lẽ nào thành quả của cuộc chinh phục lại bị hủy diệt bởi chính sự toàn vẹn của thắng lợi? Tôi không hề khẳng định những điều như thế. Khi loài người tốt đẹp hơn lên, thì số học thuyết mà người ta không còn thảo luận hay nghi ngờ nữa sẽ luôn tăng lên. Sự an sinh của loài người hầu như có thể đo được bằng số lượng và trọng lượng của các chân lý đã đạt tới điểm không còn tranh cãi. Việc tạm ngừng tranh cãi, nghiêm túc và tra vấn với các câu hỏi liên tiếp là một trong những sự cố cần thiết để củng cố ý kiến. Một sự củng cố đáng hoan nghênh trong trường hợp ý kiến đúng, một sự củng cố nguy hiểm và có hại khi ý kiến sai lầm. Dù cho việc thu hẹp dần ranh giới khác biệt ý kiến là cần thiết trên cả hai nghĩa, thì đó đồng thời cũng là điều bắt buộc và không tránh khỏi. Vậy nên, chúng ta không buộc phải kết luận rằng mọi hậu quả đều là có lợi. Việc mất đi một trợ giúp rất quan trọng cho sự thấu hiểu thông minh và sống động chân lý, nhằm đáp ứng nhu cầu giải thích và bảo vệ chân lý, chống lại các phản biện, dù không nên quá quan trọng hóa, nhưng cũng không nên quá coi thường lợi ích của việc thừa nhận nó một cách phổ quát. Ở đâu mà không có ưu thế này, thì tôi thật mong muốn được thấy các vị sư phụ của loài người hăng hái đảm nhận việc thay thế. Một sự sáng tạo nào đó nhằm làm cho các khó khăn của vấn đề được trình bày trước ý thức của các đệ tử, cứ như là họ bị áp lực của những người bất đồng chiến đấu với họ nhằm cải biến họ. Thế nhưng, thay vì tìm kiếm một sự sáng tạo cho mục tiêu này, người ta lại đánh mất cái trước kia đã có. Phép biện chứng của Socrates được thể hiện tuyệt vời trong các cuộc đối thoại của Plato là một sáng tạo được mô tả ở trên. Thực chất, đây là một cuộc thảo luận mang tính phủ định về một vấn đề lớn của triết học và cuộc sống với mục đích hoàn thiện nghệ thuật thuyết phục bất cứ ai, chỉ theo đuổi các điều vô vị của ý kiến chung, thuyết phục anh ta thấy rằng anh ta còn chưa hiểu rõ đối tượng, rằng anh ta hãy còn chưa có được một ý nghĩa xác định cho các học thuyết mà anh ta thuyết giảng. Sau khi ý thức được sự ngu dốt của mình, anh ta có thể học được cách đạt tới niềm tin vững vàng, dựa trên sự nhận định mình chiết cả ý nghĩa lẫn chứng cứ của học thuyết. Trường học dạy nghệ thuật tranh biện thời Trung Cổ cũng đã có môn học với nhiều nét tư tưởng. Ý đồ của họ là làm sao biết chắc được rằng người học trò đã thật hiểu ý kiến của mình và ý kiến đối lập bằng mối tương liên cần thiết, rằng anh ta đã có thể củng cố căn cứ của ý kiến này và bác lại căn cứ của ý kiến kia. Các thử thách này thực ra có một khiếm khuyết vô phương cứu chữa, là người ta khuyến dụ lấy tiền đề từ quyền uy chứ không phải từ lý lẽ. Xét về mọi mặt của một phương pháp rèn luyện lý trí thì nó đều thua kém so với phép biện chứng hùng mạnh đã tạo nên các trí tệ Socrates Viri thuộc nhóm của Socrates. Lý trí hiện đại đều chịu ơn cả hai phương pháp này rất nhiều hơn là người ta muốn thừa nhận. Các kiểu cách giáo dục ngày nay chẳng có được cái gì mới thay thế, dù là chút ít, cho bất cứ một cái nào trong hai phương pháp trên. Một người lấy ý kiến của các ông thầy hay sách vở làm chỉ dẫn cho mình, nếu có tránh khỏi bị mê hoặc bởi việc tự thỏa mãn với các kiến thức được nhồi nhét, thì cũng không bị thúc bách phải lắng nghe cả hai phía. Do đó, ngay cả trong số các nhà tư tưởng cũng hiếm có người chịu tìm hiểu cả hai phía. Cái phần yếu nhất trong lý lẽ bảo vệ ý kiến của một người là cái phần mà anh ta định đối đáp lại với những kẻ đối kháng. Ngày nay, người ta có cái thói ưa coi thường phép luận lý phủ định với lý do nó vạch ra được chỗ yếu kém của lý thuyết và sai lầm của thực hành, nhưng lại không thiết lập được chân lý khẳng định. Một sự phê phán phủ định quả là còn chưa đầy đủ như một kết quả cuối cùng, không thể đánh giá nó quá cao như một phương tiện để đạt được kiến thức khẳng định hay sự thuyết phục xứng đáng với tên gọi. Tuy nhiên, nếu người ta không luyện tập lại nó một cách hệ thống, thì sẽ chẳng có được nhiều các nhà tư tưởng lớn và trình độ trí tuệ chung sẽ thấp kém trong mọi lĩnh vực suy tưởng, ngoại trừ toán học và vật lý học. Đối với bất cứ bộ môn nào khác, chẳng có ý kiến nào của một ai xứng đáng gọi là kiến trúc, trừ phi nào anh ta bị người khác bắt buộc hay tự mình vượt qua được bản thân để trải qua một quá trình nội tâm, giống như buộc phải tiến hành một cuộc tranh biện tích cực với những người phản diện. Như vậy, một khi thiếu vắng sự tranh biện tích cực thì mới thấy thật là cần thiết và khó khăn biết mấy để tạo dựng nó. Trước kia tự nhiên có được mà lại từ bỏ thì quả thật là tệ hơn cả ngu xuẩn. Nếu có được những người nào tra vấn thử thách một ý kiến được thừa nhận chung, hay sẽ làm thế nếu được luật pháp hay dư luận cho phép, chúng ta hãy cảm ơn họ vì điều này, hãy mở tâm hồn chúng ta ra, lắng nghe họ. Hãy vui mừng vì có người làm cho chúng ta cái việc lẽ ra chúng ta phải làm, nếu chúng ta muốn có niềm tin chắc chắn và sống động. Hãy vui mừng vì có người đã lao động khổ công hơn để làm việc ấy cho chúng ta. Cần phải nói thêm về một nguyên nhân chủ yếu làm cho sự đa dạng ý kiến là có lợi và còn tiếp tục là có lợi, cho tới khi nhân loại đạt tới giai đoạn tiến bộ trí tuệ cao hơn hẳn so với hiện tại. Cho tới bây giờ, chúng ta mới chỉ xét hai khả năng. Ý kiến được thừa nhận chung là sai, tức là có ý kiến khác nào đó là đúng, hay là ý kiến được thừa nhận chung là đúng, sự va chạm với sai lầm đối nghịch là cần thiết để cho sự hiểu biết thêm sáng tỏ và cảm nhận chân lý thêm sâu sắc. Thế nhưng, còn có trường hợp phổ biến hơn cả hai trường hợp trên, thì hai học thuyết va chạm, thay vì một cái đúng, một cái sai, lại cùng nhau chia sẻ chân lý. Ý kiến không chịu uốn mình theo sẽ là cần thiết để cung cấp phần còn thiếu của chân lý mà học thuyết được thừa nhận chung mới chỉ có một phần. các ý kiến phổ biến về các chủ đề không quá rõ ràng, thường là đúng đắn, nhưng đôi khi hoặc chẳng bao giờ là chân lý vẹn toàn. Chúng là một phần chân lý, có khi là phần lớn hơn, có khi là phần nhỏ hơn, nhưng được phóng đại lên, bị biến dạng đi và tách lìa khỏi các chân lý mà nó phải gắn theo và giới hạn ở đó. Mặt khác, các ý kiến dị giáo thường là các chân lý bị vùi dập và bị bỏ qua, hoặc là các ý kiến dị giáo phá bỏ xiềng xích trói buộc nó và tìm kiếm sự hòa giải với chân lý chứa đựng trong ý kiến chung. Hoặc là các ý kiến dị giáo đối đầu với chân lý đó như với kẻ thù và cũng tự đề cao mình lên địa vị độc tôn như toàn bộ chân lý. Cho đến nay thì trường hợp sau thường xảy ra nhiều nhất, tựa hồ như là trong lý trí con người, sự thiên lệch một phía là quy luật, còn tính nhiều phía là ngoại lệ. Cho nên, ngay trong các cuộc cách mạng về ý kiến thì cũng là một phần này của chân lý bị chìm xuống, nhưng phần khác lại nổi lên. Thậm chí, ngay cả sự tiến bộ đáng lẽ phải làm gia tăng, thì phần nhiều cũng chỉ là việc thay thế một phần chân lý không đầy đủ bằng một phần khác. Sự cải tiến chỉ là ở chỗ, mảnh chân lý mới là cái được mong muốn nhiều hơn, đáp ứng nhiều hơn với nhu cầu của thời đại so với cái mà nó thay thế. Cái tính chất không đầy đủ của dư luận, ngay cả khi nó dựa trên nền tảng đúng, là như vậy. Cho nên, bất cứ ý kiến nào chứa đựng chút ít chân lý mà ý kiến chung bỏ qua, cũng đều là đáng quý, dù nó có bị pha trộn với bao nhiêu sai sót lầm lẫn. Chỉ xét đoán tỉnh táo của hoạt động con người không cảm thấy buộc phải phẫn nộ chỉ vì những người mắt ta nhìn ra chân lý mà ta bỏ sót, chính họ lại bỏ sót những chân lý mà ta nhìn thấy. Hơn thế nữa, ta phải nghĩ rằng, chừng nào chân lý phổ biến còn mang tính một phía, thì chân lý không phổ biến cũng phải có những người khẳng định một phía. Đó là điều đáng mong hơn là đáng trách. Những người như thế thường là những người hăng hái nhất, và có lẽ cũng chính là những người bắt ta phải chú ý nhiều nhất tới mảnh chứng cứ mà họ cứ cho là toàn thể. Vào thế kỷ 18, trong khi hầu như tất cả những người hiểu biết và những người không hiểu biết được họ dẫn dắt đã bị thua thiệt trong sự chiêm ngưỡng cái họ gọi là văn minh, chiêm ngưỡng những cái kỳ diệu của khoa học, văn học và triết học hiện đại, đánh giá quá cao sự khác biệt của người hiện đại và người thời cổ, say sưa thỏa mãn với niềm tin rằng toàn bộ sự khác biệt là ở chỗ họ tiến bộ hơn người thời cổ. Lúc đó, nghịch lý Rousseau đưa ra đã gây nên một cú sốc thật đáng hoan nghênh, cứ như bom nổ từ bên trong, phân tán cái khối ý kiến đang dồn nén lại theo một chiều, bắt các thành viên của nó phải tổ hợp lại dưới một hình thức tốt hơn và thêm vào các thành tố bổ sung. Không phải là các ý kiến đang thịnh hành về toàn thể cách xa chân lý hơn là các ý kiến của Rousseau. Ngược lại, chúng gần hơn với chân lý, chúng hàm chứa nhiều chân lý khẳng định hơn và có rất ít sai lầm. Mặc dù vậy, khi dòng nước lũ ý kiến tán thành Rousseau đã trôi đi qua rồi, cái còn lại khá nhiều trong học thuyết của Rousseau lại chính là những chân lý mà dư luận chung còn thiếu. Những cái đó là của cải lắng đọng sau trận lụt đã qua. Sự giản dị của cuộc đời có giá trị cao, những cạm bẫy và thói giả dối của một xã hội nhân tạo có tác hại làm suy đồi và tha hóa. Đó là những ý tưởng không bao giờ vắng mặt hoàn toàn trong các tâm trí được giáo dục. Kể từ khi Rousseau viết ra, chúng sẽ còn gây ra tác động cần thiết vào đúng lúc. Nhưng bây giờ, hơn bao giờ hết, là lúc phải nhấn mạnh những điều này trên việc làm thực tế, chứ không phải bằng lời nói. Vì rằng, lời bàn về chủ đề này hầu như đã tiêu hao hết sức mạnh của nó rồi. Chú thích: J.J. Rousseau, sinh năm 1712, mất năm 1778. Triết gia người Pháp, có ảnh hưởng lớn đến cuộc cách mạng Pháp và phong trào khai minh ở phương Tây. Ông tới Paris năm 30 tuổi, gặp gỡ và kết bạn với Derrida. Hai người trở thành trung tâm của nhóm tri thức Philosophes. Năm 37 tuổi, trong lúc đi thăm Derrida, đang bị giam vì những bài viết chống tôn giáo, ông đã có được thời điểm bừng sáng, Illumination. Sau này, Rousseau viết rằng, trong giây phút lóe sáng ấy, ông chợt hiểu rằng, sự tiến bộ hiện đại, thay vì làm cho con người tốt đẹp lên, thì lại làm cho họ bị đổi bại đi. Ông viết trong tác phẩm Luận văn về các khóa học và nghệ thuật năm 1750. Trong đó, ông nhận định rằng lịch sử cuộc sống con người là lịch sử của sự suy tàn. Tác phẩm này tuy không phải là tác phẩm xuất sắc nhất của ông, nhưng chủ đề trung tâm của nó luôn hiện diện trong tất cả các sáng tác ông viết sau này. Suốt đời ông luôn trở lại với ý tưởng rằng con người bản chất là tốt đẹp, nhưng xã hội và nền văn minh đã làm cho nó bị đổi bại đi. Ông không có ý kiến cho rằng xã hội và nền văn minh vốn dĩ là xấu, nhưng có lẽ xã hội và nền văn minh đã định hướng sai, và khi chúng càng trở nên rối rắm phức tạp hơn thì chúng càng trở thành có hại nhiều hơn. Bản thân ý tưởng này của Rousseau không phải là quá mới mẻ vào thời đó. Nhiều giáo sĩ Catholic La Mã cũng phàn nàn về chiều hướng lầm lạc của văn hóa châu Âu từ thời Trung Cổ. Tuy nhiên, họ không chia sẻ niềm tin của Rousseau vào bản chất tốt đẹp tự nhiên của con người. Chính niềm tin này là hòn đá tảng cho lý lẽ của Rousseau. Một số tác phẩm của Rousseau được nhiều người biết tới. Bàn về khế ước xã hội, Due Contrat Social năm 1762, Emily hay là về giáo dục, Emily Arte's Education năm 1762, Tự thú, Les Confessions từ năm 1782 đến năm 1789. Kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả cùng tiếp tục đón nghe. Trong chính trị, có phe trật tự hay ổn định và phe tiến bộ hay cải cách, và hầu như ai cũng biết rằng, cho đến khi một phe này hay phe khác mở rộng quyền lực tinh thần, trở thành một phe của cả trật tự lẫn tiến bộ, biết rõ cái gì phải giữ lại, cái gì phải bỏ đi, thì cả hai đều là những phần tử cần thiết cho một thể trạng lành mạnh của đời sống chính trị. Mỗi kiểu cách suy nghĩ của một phe đều dẫn xuất tính hữu ích của mình từ sự không đầy đủ của phe kia. Thế nhưng, chính sự đối lập của phe kia trong một phạm vi rộng lớn đã giữ cho mỗi phe ở trong giới hạn của lý trí và tinh thần lành mạnh. Nếu các ý kiến giữa hai bên ủng hộ, dân chủ và quý tộc, tư hữu và bình đẳng, hợp tác và cạnh tranh, sang trọng và giản dị, xã hội và cá nhân, tự do và kỷ luật, cũng như các thứ đối kháng khác nữa trong đời sống thực tiễn, không được bày tỏ với sự tự do ngang bằng, không được tăng cường và bảo vệ với năng lực và tài nghệ như nhau, thì sẽ chẳng có cơ hội cho cả hai phần tử thể hiện được chức năng của mình. Một kích cỡ này sẽ tăng lên, còn cái kia sẽ giảm xuống. Trong phần lớn thực tiễn đời sống, chân lý chủ yếu là vấn đề hòa giải và kết hợp các mặt đối lập, và thường có rất ít trí tuệ, đủ khả năng và tính vô tư để hiệu chỉnh việc tiếp cận đến sự đúng đắn chuẩn xác. Thành ra, mới phải làm điều này thông qua một quá trình gập ghềnh của cuộc đấu tranh giữa các chiến sĩ dương cao, các biểu ngữ thù địch. Điểm lại bất cứ vấn đề nào trong vô số các vấn đề lớn lao được nêu ra. Nếu một trong hai ý kiến yêu sách mạnh mẽ hơn không phải chỉ đơn thuần đòi được khoan dung mà còn đòi được khuyến khích và ủng hộ, thì đó là ý kiến đã bị thiểu số ở vào một thời điểm và nơi chốn đặc biệt. Đó là ý kiến tạm thời đại diện cho những quyền lợi không được chú ý tới, đại diện cho bên phía của an sinh con người có nguy cơ nhận được ít phần chia cho nó. Tôi ý thức được rằng, ở đất nước này, nước Anh không hề có sự thiếu khoan dung đối với sự khác biệt ý kiến trong phần lớn các chủ đề đó. Chúng được viện dẫn qua vô số ví dụ minh chứng cho tính phổ quát của thực tế, là trong tình trạng hiện nay của trí tuệ loài người, chỉ có thông qua sự đa dạng của ý kiến mới có được cơ hội công bằng cho mọi phía của chân lý. Khi có được những nhân vật là ngoại lệ của một sự nhất trí bề ngoài của cả thế giới về một vấn đề nào đó, dù cho cả thế giới là đúng, thì vẫn luôn có khả năng rằng những người bất đồng sẽ đại diện cho bản thân họ nói ra được những điều đáng nghe, và chân lý sẽ chịu tổn thất nào đó bởi sự im lặng của họ. Người ta có thể bác lại rằng có những nguyên lý được thừa nhận chung nào đó, đặc biệt là những vấn đề cao cả và sống còn nhất, không thể là các chân lý một nửa được. Chẳng hạn như, đạo đức Kitô giáo là toàn bộ chân lý về chủ đề này. Nếu có ai đó giảng dạy một đạo đức khác với nó, thì anh ta hoàn toàn sai lầm. Vì đây là trường hợp quan trọng nhất trong thực tiễn, nên không có gì thích hợp hơn là thử thách lại châm ngôn phổ quát cho trường hợp này. Tuy nhiên, trước khi tuyên cáo đạo đức Kitô giáo là đúng sai thế nào, thì cũng nên xem khái niệm đạo đức Kitô giáo hàm nghĩa gì. Nếu đó có nghĩa là đạo đức của Tân Ước, thì tôi muốn biết có ai dẫn xuất ra được kiến thức của anh ta về đạo đức ấy từ chính cuốn kinh sách đó hay không? Liệu anh ta có thể cho rằng kinh sách ấy đã tuyên cáo hay dự định một học thuyết hoàn chỉnh về đạo đức hay không? Sách Phúc Âm luôn viện dẫn tới nền đạo đức tồn tại trước đó và giới hạn sự chỉ dẫn của mình về các phẩm chất đạo đức riêng biệt. Xem cái nào là đúng đắn hay cái nào là cần phải thay thế bằng các phẩm chất rộng lớn và cao cả hơn. Hơn nữa, lời lẽ biểu hiện ra rất tổng quát, thường là không thể suy diễn cụ thể, mà chỉ tạo ấn tượng như thi ca hay câu văn hoa mỹ, chứ không chính xác như lập pháp. Chắt lọc từ đó ra hình hài của một học thuyết đạo đức là không thể, nếu không đắp đổi nó bằng những thứ lấy từ Cựu Ước, tức là từ một hệ thống hoàn chỉnh thật. Nhưng về nhiều mặt còn man khai và chỉ nhắm vào chân dung man khai. Thánh Paul, một kẻ thù công khai của cái kiểu cách do Thái giáo ấy trong việc dẫn giải học thuyết và bổ khuyết cho hệ thống của vị thầy của ông ta, cũng giả định có nền đạo đức tồn tại trước đó, tức là nền đạo đức Hy Lạp và La Mã. Lời khuyên bảo của ông ta với các tín đồ Kitô giáo chủ yếu là một hệ thống thích ứng với nền đạo đức ấy, thậm chí đến mức thừa nhận rõ ràng ngay cả quy chế nô lệ. Cái gọi là đạo đức Kitô giáo, đúng hơn phải gọi là đạo đức thần học, không phải là công trình của Đấng Kitô hay các tông đồ có nguồn gốc muộn hơn, được xây dựng dần dần bởi Giáo hội Thiên Chúa giáo trong năm thế kỷ đầu tiên. Mặc dù những người hiện đại và các tín đồ Tin Lành ngấm ngầm không chấp nhận nó, nhưng họ biến cải nó ít hơn là người ta tưởng. Trên thực tế, họ tự bằng lòng với phần lớn nội dung mà chỉ cắt bỏ các phần bổ sung vào thời Trung Cổ. Mỗi giáo phái cung cấp những bổ sung mới thay thế, thích ứng theo tính cách và khuynh hướng của họ. Việc nhân loại chịu ơn học thuyết đạo đức này và những người thầy buổi sơ khai của nó là điều tôi không phủ nhận, nhưng tôi không ngại ngùng nói rằng về nhiều điểm quan trọng học thuyết ấy là không đầy đủ và mang tính một chiều, rằng nếu chẳng có tư tưởng và tình cảm không được học thuyết ấy phê chuẩn, đóng góp vào sự hình thành đời sống và tính cách của châu Âu, thì hoạt động của con người hẳn đã ở trong những điều kiện tồi tệ hơn hiện nay nhiều. Đạo đức Kitô giáo, cái được gọi là vậy, có một đặc tính của một sự phản ứng lại, phần lớn là sự phản kháng lại tôn giáo đa thần. Lý tưởng của nó mang tính phủ định hơn là khẳng định, thụ động hơn là chủ động. Tính vô tội hơn tính cao thượng, tính kiêng kỵ phạm tội hơn là mưu cầu việc tốt đẹp. Trong giới luật của nó, tổ hợp từ ngữ, nói thật là hay, còn không được, Tersat not, nhiều hơn gấp bội lần so với con niên, Torsas. Trong nỗi kinh sợ trước khoái lạc nhục dục, nó tạo nên thần tượng của chủ nghĩa khổ hạnh, dần biến thái thành một trong những điều luật chính thống. Nó đưa ra niềm hy vọng của thiên đường và sự đe dọa của cai ngục như những động cơ được quy định và thích đáng cho một cuộc sống đạo đức. Nó suy đổi xuống thấp hơn cái tốt đẹp nhất thời cổ đại và làm cho những gì chứa đựng bên trong mang một tính chất vụ lợi tự nhiên cho đạo đức con người, bằng cách tách rời tình cảm nghĩa vụ của mỗi người khỏi các quyền lợi của đồng loại, trừ phi có động cơ lợi ích riêng khiến anh ta giúp họ. Về bản chất, nó là một học thuyết tuần phục thụ động, nó răn dạy lời biện hộ cho mọi quyền uy hiện hữu. Những kẻ ra lệnh cho tôn giáo cấm đoán cái gì, nhưng chính chúng lại không tích cực vâng theo, và cũng là những kẻ làm mọi điều xấu xa cho chúng ta mà không bị kháng cự. Chứ đừng nói tới nổi loạn chống lại. Trong đạo đức của các dân tộc ngoại đạo, Pagan Nation, ưu tú nhất, nghĩa vụ của nhà nước chiếm một phạm vi rất rộng, vượt quá ngay cả quyền tự do cá nhân. Trong khi ấy, theo đạo đức thuần túy Kitô giáo, thì cái bộ phận nghĩa vụ lớn như thế, khó mà nhận thấy hay được thừa nhận. Chính là trong kinh Koran, chứ không phải trong Tân Ước, mà ta đọc được các câu châm ngôn. Một người cầm quyền bổ nhiệm ai đó vào một chức vụ, trong khi ở trong địa phận của mình lại có người khác có phẩm cách tốt hơn cho công việc đó. Việc như thế là tội lỗi chống lại Thượng Đế và nhà nước. Đôi chút thừa nhận ý tưởng về nghĩa vụ đối với công chúng có trong đạo đức hiện đại là lấy từ nguồn gốc Hy Lạp và La Mã, chứ không phải từ Kitô giáo. Ngay trong đạo đức cá nhân, những gì mang tính hảo hiệp, cao thượng, phẩm giá con người, và ngay cả cảm nhận về danh dự nữa, cũng đều lấy từ sự giáo dục thuần túy nhân văn, chứ không phải từ phần giáo dục tôn giáo của chúng ta. Và những cái này cũng không bao giờ vượt khỏi khuôn mẫu đạo đức, trong đó sự tân phục là cái duy nhất có giá trị và được công nhận cho thuyết giảng. Tôi hoàn toàn không có ý cho rằng những khiếm khuyết ấy nhất thiết là di sản đạo đức Kitô giáo truyền lại trong mọi công cách, mà nó bày tỏ hay cho rằng nhiều thứ cần thiết cho một học thuyết đầy đủ về đạo đức mà đạo đức Kitô giáo không hàm chứa, lại không thể hòa giải với nó. Tôi không hề có ý ám chỉ điều đó đối với giáo lý và giới luật của chính Đức Chúa Kitô. Tôi tin rằng lời nói của Đức Chúa Kitô là tất cả những gì tôi có thể nhìn thấy bằng chứng về ý định của những lời ấy, rằng không có gì cần thiết cho một nền đạo đức toàn diện mà lại không hòa hợp được với những lời nói ấy, rằng trong phạm vi của chúng có thể lấy ra một thứ ưu tú nhất của đạo đức mà không phải cưỡng bức ngôn từ nhiều, như việc đã làm của những người cổ suý ra một hệ thống cư xử nào đó từ những lời nói ấy. Nhưng cũng hoàn toàn không mâu thuẫn chút nào với điều đó khi tin rằng những lời nói ấy chứa đựng và có ý muốn chứa đựng một phần chân lý, rằng nhiều yếu tố thuộc về bản thể của một nền đạo đức cao cả nhất lại không phải là những thứ mà những lời phán truyền khi nhận được là của người sáng lập ra Kitô giáo cung cấp hay có ý định cung cấp cho. Và những lời phán truyền ấy cũng bị hoàn toàn bỏ sang một bên trong hệ thống đạo đức được kiến tạo trên cơ sở những lời phán truyền của giáo hội Kitô. Sự thực như vậy nên tôi nghĩ rằng thật là một sai lầm lớn nếu cứ khăng khăng cố tìm thấy trong giáo lý Kitô cái quy tắc đầy đủ trọn vẹn hướng dẫn chúng ta, cái quy tắc mà tác giả của nó có ý định phê chuẩn và thi hành, nhưng lại chỉ cung cấp được một phần. Tôi cũng tin rằng cái lý thuyết hạn hẹp ấy đang gây tác hại nghiêm trọng trong thực tiễn, làm mờ nhạt ý nghĩa của việc rèn luyện và giáo dục đạo đức mà biết bao người tốt đang giáo sức thực hiện. Tôi rất e ngại về mưu toan tạo ra tinh thần và tình cảm theo khuôn mẫu thuần túy, tôn giáo và gạt bỏ các chuẩn mực thế tục. Tạm gọi như vậy vì không có tên gọi tốt hơn cho nó, mà trước đây các chuẩn mực ấy vẫn cùng tồn tại bổ túc cho đạo đức Kitô giáo và trao đổi ảnh hưởng lẫn nhau. Tôi e rằng mưu toan ấy sẽ đưa tới kết quả, và thậm chí hiện nay cũng đang đưa tới kết quả, tạo ra một kiểu mẫu tính cách nô lệ thấp hèn, đáng khinh bỉ, tự đệ trình ra, cứ tựa như là ý nguyện tôn trí, nhưng không thể vươn tới hay có thiện cảm với quan niệm thượng đế chí tôn. Tôi tin tưởng rằng một nền đạo đức khác biệt với đạo đức bắt nguồn và tiến hóa lên thuần túy từ Kitô giáo phải kề vai sát cánh cùng đạo đức Kitô giáo để tạo nên một sự tái sinh tinh thần cho đạo đức loài người, rằng hệ thống Kitô giáo không phải là một ngoại lệ của quy luật sau. Trong tình trạng không hoàn hảo của trí tuệ con người thì sự đa dạng ý kiến là phục vụ cho lợi ích của chân lý. Chấm dứt việc gạt bỏ các chân lý đạo đức không hàm chứa trong Kitô giáo không nhất thiết có nghĩa là bắt mọi người phải gạt bỏ bất cứ cái gì hàm chứa trong Kitô giáo. Cái thành kiến hay sai lầm này cũng là một điều tai hại nếu nó xảy ra, nhưng nó là thứ tai hại mà chúng ta không thể hy vọng luôn được miễn trừ và phải được xem là cái giá phải trả cho một điều tốt vô giá. Sự đòi hỏi địa vị biệt đãi của bộ phận chân lý như toàn thể chân lý nhất định phải bị phản đối chống lại. Và nếu cái xung đột phản kháng làm cho những người chống đối, về phần mình lại trở nên không công bằng, thì cái tính một chiều này, cũng như các thứ một chiều khác, là thật đáng tiếc, nhưng nó không được thông cảm. Nếu các tín đồ Kitô giáo dạy bảo những người không tôn giáo phải công bằng với Kitô giáo, thì bản thân họ cũng phải công bằng với sự không tín ngưỡng. Chân lý không giúp cho việc nhắm mắt trước sự thật, mà bất cứ ai có chút hiểu biết thông thường về lịch sử văn học cũng biết rằng phần lớn sự dạy dỗ đạo đức cao thượng nhất và có giá trị nhất là công trình không những của những người không hề biết Kitô giáo mà của cả những người đã biết và đã bác bỏ niềm tin Kitô giáo. Tôi không có ý cho rằng việc sử dụng không giới hạn quyền tự do thuyết giảng mọi ý kiến sẽ chấm dứt được mọi điều xấu xa của chủ nghĩa bè phái tôn giáo hoặc triết học. Một con người với khả năng hạn hẹp, khi quan tâm nghiệm chỉnh tới một chân lý nào đó, anh ta thường tiếp thu nó, ghi nhớ nó, và thậm chí nhiều khi hành động theo nó. Cứ như là không tồn tại chân lý nào khác trên thế giới này, hay là chẳng có sự kiện nào có thể giới hạn, hoặc làm giảm nhẹ chân lý ấy. Tôi thừa nhận rằng khuynh hướng khiến cho mọi ý kiến trở thành bè phái, không thể được chữa khỏi bằng sự thảo luận tự do nhất. Nhiều khi, sự bè phái vì thế mà còn mở rộng ra và nâng cao hơn lên. Chân lý đáng ra phải có, nhưng lại bị gạt bỏ. Thường là bị gạt bỏ hung tợn hơn, vì chân lý ấy được thuyết giảng bởi những kẻ bị coi là thù địch. Tuy nhiên, sự va chạm các ý kiến khác nhau đem lại hiệu quả đáng hoan nghênh, không phải nhờ vào kẻ ủng hộ hăng hái, mà chính là nhờ vào người ngoài cuộc bình tĩnh hơn và vô tư hơn. Không phải sự đụng độ gay gắt giữa các bộ phận của chân lý, mà chính sự lặng lẽ dập tắt một nửa chân lý mới là điều xấu xa kinh khủng. Khi mà người ta còn buộc phải lắng nghe cả hai phía, thì vẫn còn hy vọng. Còn khi người ta chỉ chăm lo tới một phía, thì các sai lầm sẽ kết lại thành thiên kiến và bản thân chân lý, sẽ không còn cho hiệu quả của chân lý nữa, mà bị thổi phồng lên thành ngụy tạo. Năng lực xét đoán là một đặc tính tinh thần hết sức hiếm hoi trong sự phán xét thông minh giữa hai phía của một vấn đề. Đã vậy lại chỉ có một phía có luật sư đại diện, thì chân lý sẽ chẳng có được cơ hội nào. Trừ phi mỗi phía và mỗi ý kiến hàm chứa phần nào sự thật, tùy theo tỷ lệ có được luật sư biện hộ. Không như thế, chứ còn phải được biện hộ, sao cho người ta phải lắng nghe. Bây giờ thì chúng ta đã thừa nhận sự an sinh tinh thần của nhân loại. Các an sinh khác phụ thuộc vào nó, đòi hỏi phải có tự do ý kiến và tự do biểu lộ ý kiến, dựa trên bốn nền tảng khác nhau mà chúng ta tổng kết tóm tắt ở đây. Thứ nhất, nếu ý kiến nào đó bị buộc phải câm nín mà chúng ta ở mức độ nào đó biết rằng nó có thể đúng, phủ nhận nó có nghĩa là tự cho mình là người bất khả sai lầm. Thứ hai, dù ý kiến bị buộc phải câm nín là sai lầm thì nó vẫn có thể, và thường là vậy, chứa đựng một phần chân lý. Vì lẽ ý kiến đang thịnh hành về vấn đề nào đó, hiếm khi hoặc chẳng bao giờ là toàn bộ chân lý. Cho nên, chỉ có qua va chạm với ý kiến đối lập, mà cái phần còn thiếu của chân lý mới có cơ hội được bổ khuyết. Thứ ba, ngay cả khi ý kiến được thừa nhận chung, không những là đúng, mà còn là toàn bộ chân lý. Nhưng nếu nó không được trải qua thử thách mạnh mẽ và nghiêm chỉnh, thì phần đông những người thừa nhận nó sẽ duy trì nó như một thành kiến, sẽ hiểu biết và cảm nhận các căn cứ duy lý của nó không được bao nhiêu. Và không phải chỉ có vậy. Thứ tư là, ý nghĩa của bản thân học thuyết có nguy cơ bị lãng quên, hoặc bị suy yếu và mất đi tác dụng sống còn của nó, là tác động lên tính cách và hành vi. Giáo điều trở thành sự giao giảng thuần túy hình thức, không có tác dụng gì tốt ngoài việc ngăn cản, không cho bất cứ sự tin chắc, có thực và chân thành nào. Có thể hình thành và phát triển bằng lý lẽ hay trải nghiệm cá nhân. Trước khi khép lại đề tài tự do ý kiến, cũng thật thích đáng đưa ra ở đây một vài nhận xét về những người cho rằng tự do biểu đạt mọi ý kiến phải có điều kiện và cung cách bày tỏ có chừng mực, không vượt giới hạn của thảo luận công bằng. Có thể nói là rất khó xác định ranh giới đó phải nằm ở đâu, vì rằng nếu làm trắc nghiệm về việc xúc phạm những người có ý kiến bị công kích, thì kinh nghiệm cho thấy là sự xúc phạm ấy luôn xảy ra khi sự công kích có nội dung và có lý lẽ vững chắc. Khi bất cứ người phản bác nào dồn ép họ mạnh mẽ, khiến họ khó khăn đáp trả lại, và nếu người phản bác ấy biểu lộ cảm xúc mạnh mẽ với chủ đề thảo luận, thì họ đều cảm thấy người phản bác đó thiếu chừng mực. Mặc dù vấn đề này là quan trọng về mặt thực tiễn, nhưng nó hòa nhập trong một sự phản đối cơ bản hơn. Tất nhiên là cung cách bày tỏ việc khẳng định một ý kiến, dù là đúng đắn đi nữa, có thể có hình thức tạo ra phản cảm khó chịu và đáng bị nghiêm khắc kiểm duyệt. Tuy nhiên, những xúc phạm chủ yếu của loại này thường khó mà kết án, ngoại trừ các trường hợp vô tình tự phản lại mình. Trong những trường hợp này thì nghiêm trọng nhất là tranh biện một cách rối rắm, dập đi các sự kiện hay các chứng lý, khẳng định sai lệch các yếu tố của vấn đề hay trình bày không đúng ý kiến phản bác. Thế nhưng, người ta vẫn liên tục làm những chuyện này, thậm chí ở mức độ trầm trọng nhất, với một niềm tin thật hoàn hảo. Mà những người này không phải những người bị coi là ngu dốt hay thiếu hiểu biết. Về nhiều mặt khác, họ cũng là những người không đáng bị coi là như vậy. Rất hiếm khi có được cơ sở đầy đủ để quy kết việc trình bày sai lệch là đáng trách về đạo đức, lại càng không thể dùng pháp luật để can thiệp vào loại hình cư xử gây nhiều tranh cãi này. Những gì bị dư luận chung xem là thảo luận thiếu chừng mực, được đặt cho các danh hiệu như nặng lời, mỉa mai, châm biếm, xúc phạm cá nhân và những thứ tương tự. Việc lên án các vũ khí này có thể đáng được tán thành, giả sử như khi nó được kiến nghị cấm sử dụng như nhau cho cả hai phía. Thế nhưng, người ta lại chỉ trích kìm hãm việc sử dụng chúng, chống lại ý kiến đang thịnh hành, chống lại ý kiến không thịnh hành mà sử dụng chúng, thì chẳng không những bị dư luận chung phản đối, mà người sử dụng chúng hình như còn vì thế mà được khen là nhiệt tình trung thực và phẫn nộ chính đáng. Nói chung, việc sử dụng các vũ khí ấy, dù có là gì đi nữa, sẽ là xấu xa nhất khi chúng được dùng để chống lại phía tương đối không được bảo vệ. Lợi thế không chính đáng thu được bằng cung cách khẳng định ý kiến như vậy, dù có là gì đi nữa, được gia tăng gấp bội, hầu như chỉ đơn thuần cho ý kiến được thừa nhận chung. Sự xúc phạm tệ hại nhất của kiểu tranh luận như thế là việc thóa mạ người có ý kiến ngược lại như là kẻ xấu xa vô đạo đức. Bôi nhọ kiểu này được bộc lộ đặc biệt với những người sự ý kiến không mấy phổ biến, bởi vì họ thường là thiểu số và không có nhiều ảnh hưởng. Chẳng có ai ngoài chính họ chịu quan tâm đến sự công bằng dành cho họ. Ấy thế mà, vũ khí đó thực chất lại bị phủ nhận đối với những người công kích ý kiến đang thịnh hành. Họ chẳng những không thể có được sự an toàn cho bản thân khi sử dụng chúng, mà nếu có thể sử dụng chúng, thì họ cũng chẳng được lợi ích gì, ngoài việc chịu hậu quả gậy ông đập lưng ông. Nói chung, ý kiến với những thừa nhận chung chỉ có thể được lắng nghe bằng ngôn ngữ cân nhắc chừng mực và phải hết sức cẩn trọng, tránh gây xúc phạm không cần thiết, không được chạch ra một ly nào nếu muốn phải rút lui. Trong khi ấy, việc thóa mạ vô hạn độ được sử dụng bởi phía ý kiến đang thịnh hành lại thực sự ngăn cản việc rao giảng ý kiến ngược lại, cũng như ngăn cản việc lắng nghe những người rao giảng ý kiến ấy. Lợi ích của chân lý và sự công bằng thì điều quan trọng hơn là phải kiềm chế việc sử dụng ngôn từ thóa mạ hơn là các ngôn từ khác. Nếu giả dụ như cần lựa chọn thì phải kiềm chế việc đả kích gây xúc phạm đối với dị giáo nhiều hơn là đối với chính giáo. Tuy nhiên rõ ràng là luật pháp và giới quyền uy chẳng nên can thiệp kiềm chế bất cứ phía nào, trong khi ý kiến phải được xác định đúng sai rõ ràng tùy theo hoàn cảnh từng trường hợp. Cần phải lên án bất cứ ai, bất kể anh ta đứng về phía nào, bất kể kiểu tranh biện nào, mà hoặc là thiếu trung thực, hoặc là thâm hiểm, cuồng tín, hoặc là không khoan dung trong biểu hiện cảm xúc. Nhưng không nên quy kết võ đoán các thói xấu ấy cho một phía cá nhân nào, dù là phía đối nghịch với chúng ta trong vấn đề thảo luận, và cần phải tôn vinh bất cứ ai, bất kể người đó giữ ý kiến nào, nếu người đó có thái độ xem xét điềm tĩnh và trung thực trong việc xác định những người phản bác là ai, và ý kiến của họ là gì mà không thổi phồng bất cứ điều gì bôi xấu họ, không giấu giếm bất cứ nội dung nào có lợi cho họ. Đó là đạo đức thực tế của việc tranh luận công khai. Và cho dù đạo đức này thường bị vi phạm, thì tôi vẫn lấy làm sung sướng nghĩ rằng có nhiều người tranh cãi, tuân theo nó, và những người có ý thức hướng tới nó thì lại còn nhiều hơn nữa. Kho sách nói.com.vn cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương 2B của cuốn sách Bàn về tự do. Kính mời quý thính giả cùng đón nghe các chương tiếp theo của sách.